Cực phẩm tà thiếu, chương 265, bại lui, góc truyện audio.com, đồng dạng, người thượng quan gia cũng không thể chết hết. Bằng không thì ai biết rõ, những người kia đều là người Sơn Khẩu tổ giết. Không chỉ có như thế, đến lúc đó người thượng quan gia, đều sẽ cho là Trần gia làm. Dù sao, thượng quan gia bọn hắn chỉ biết là có xung đột cùng Trần Đại Thiếu. Hơn nữa, Trần Đại Thiếu còn phế thượng quan Giang Vũ, còn đánh hướng Diễm Thành đầu heo. Một khi tất cả đám người thượng quan Giang Vũ đều bị giết, thượng quan gia đương nhiên sẽ cho rằng là người Trần gia làm. Trần Đại Thiếu sẽ không ăn cái oan ức này, chịu tiếng xấu thay cho người khác, cái kia đều là người khác thay Trần Đại Thiếu bị oan ức mới đúng. Rầm rầm rầm, Trần Đại Thiếu vừa đến lầu 16, chợt nghe đến từng đợt trầm đục. Khi hắn đi lên xem xét, lúc này, đồ vật ở lầu 16, đã bị hủy không sai biệt lắm. Người Sơn Khẩu tổ cũng đã giết không ít. Người thượng quan gia, ngoại trừ thượng quan Giang Vũ chết ra, những người khác ngược lại đều còn sống. Bất quá, nguyên một đám đều bị thương không nhẹ. Tá Đằng Trung Cần, Sơn Khẩu tổ các ngươi giết con của ta, ta quyết không bỏ qua ngươi. Nạp mạng đi, thượng quan Niên thương thế rất nặng, hai mắt sung huyết gầm lên giận dữ, đánh tới Tá Đằng Trung Cần đang đứng ở đàng xa. Cái gì, sáu người thượng quan gia chạy đến sau, nghe được thượng quan Giang Vũ bị giết, tất cả đều phát ra một tiếng thét kinh hãi, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin được. Không phải nói, thượng quan Giang Vũ chỉ là bị Trần Thanh Đế đánh bị thương nặng sao? Như thế nào bị người Sơn Khẩu tổ giết đi? Sáu người thượng quan gia, nguyên một đám càng thêm phẫn nộ, sát khí càng mạnh. Phải biết rằng, thượng quan Giang Vũ là người thừa kế duy nhất của thượng quan gia bọn hắn a. Vậy mà, lại bị người Sơn Khẩu tổ giết đi. Bát giác, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, một gã ninja lưu lại bảo hộ Tá Đằng Trung Càn, nhìn thấy thượng quan Niên đánh tới, thân thể khẽ động, nhanh chóng nghênh đón tiếp lấy. Lão ngũ coi chừng, một lão giả của thượng quan gia, khoảng hơn 50 tuổi, sắc mặt biến đổi. Lập tức toàn lực đánh ra một chưởng, đánh lui đối thủ của mình, nhanh đánh tới tên ninja kia. Tốc độ lão giả cực nhanh, công kích cũng phi thường sắc bén, hung hăng liều mạng cùng tên ninja kia. Song phương ngay ngắn lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Phốc, tên ninja kia nhịn không được nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng lập tức trở nên ngưng trọng. Lão giả cũng không có tiếp tục truy kích mà là thân thể khẽ động mau tới bên người thượng quan Niên, lo lắng hỏi. Lão ngũ, em như thế nào? Em không sao, còn chưa chết. Thượng quan Niên đỏ mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Tá Đằng Trung Càn, gầm nhẹ nói. Đại ca, là bọn hắn giết Vũ Nhi chết rồi. Anh biết rõ, lão giả tên là Thượng Quan Thạch lúc này sắc mặt hắn ngưng trọng nói ra. Lão ngũ, em yên tâm, anh nhất định sẽ không bỏ qua người Sơn Khẩu tổ bọn hắn. Nói xong, toàn thân Thượng Quan Thạch tràn ngập sát khí khổng lồ, khí tức cũng trong nháy mắt này, nhanh chóng tăng vọt. Tên ninja kia nhanh chóng thối lui, trong lòng run lên, ngăn ở trước mặt Tá Đằng Trung Càn, thấp giọng nói ra. Thiếu tổ trưởng, người này rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui a. Tuy Tá Đằng Trung Càn không cam lòng, bất quá thượng quan Giang Vũ đã bị giết, thượng quan Niên lại bị phế một cánh tay, coi như là phát tiết một lần. Quan trọng nhất là Tá, góc truyện audio.com, Đằng Trung Càn quá mức khinh địch, không có điều toàn bộ lực lượng tới. Gia gia của hắn phái tới 18 tên ninja, trong đó có 4 gã ninja là tinh anh bên trong tinh anh. Bất quá Tá Đằng Trung Càn ngay cả một gã ninja tinh anh cũng không có mang đến. Rút lui, tên ninja kia gầm nhẹ một tiếng, lập tức các nơi ở tầng 16 chung quanh mỗi tên ninja đều bốc lên khói đen. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Khí tức của Thượng Quan Thạch đã tăng lên tới cực hạn, quát lên một tiếng lớn, nhanh công kích đến Tá Đằng Trung Càn bên trong khói đen. Khói đen, đối với Thượng Quan Thạch mà nói, cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Nguồn, ân, nhìn bọn người Tá Đằng Trung Càn lui lại, Trần Đại Thiếu đang chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên nghe được Thượng Quan Thạch gầm lên, nhịn không được nhíu mày. Thời điểm Trần Đại Thiếu chứng kiến Thượng Quan xông vào bên trong khói đen, muốn đánh gục Tá Đằng Trung Càn, trong lòng run lên. Choáng nha, hiện tại để cho Tá Đằng Trung Càn ly khai, đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như Tá Đằng Trung Càn bị Thượng Quan Thạch giết, vậy thì thật đáng tiếc. Giá trị lợi dụng của Tá Đằng Trung Càn là có không ít. Phế vật, nhất là phế vật có bối cảnh, không chỉ có dễ lợi dụng, giá trị lợi dụng còn rất cao. Trần Đại Thiếu tiềm phục tại chỗ tối, mau đem dung mạo của mình cải biến thành bộ dáng Lữ Đông. Ngay sau đó, tăng tốc độ của mình lên nhanh nhất, nhào vào bên trong khói đen. Lữ Đông, nhìn thấy Trần Thanh Đế đột nhiên xông tới, Tá Đằng Trung Càn nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cách chương.